Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, chương 2043, tuyệt sát. Đối với mình phụ nhân ngôn ngữ, Mã Sư Phó tự nhiên là 100% ủng hộ, nàng muốn Lý Kỳ Phong hoàn chỉnh ra người, như vậy hắn tự nhiên là còn hoàn hảo hơn không hao tổn lột bỏ tới. Một đêm rằng co, Lý Kỳ Phong mặc dù đang tận lực giữ lại thực lực của mình, nhưng là bây giờ hắn cũng không có trạng thái đỉnh cao nhất. Hiện tại hắn cần đối mặt với 4 vị cao thủ: Thiết Đại Gia, Thường Tiên Sinh, Mã Sư Phó, Mã Phu Nhân. 4 người này đều là tản mát ra khí tức cường đại, để Lý Kỳ Phong không thể không thận trọng đối đãi. Lý Kỳ Phong, Yểm Nguyệt bảo bản cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán, thế nhưng là không nên tới nơi này, lại càng không nên một mực không rời đi. Bảo chủ rất tức giận. Thiết Đại Gia chậm rãi nói, bọn hắn đều là bảo chủ trung thành nhất thuộc hạ, bảo chủ để bọn hắn đi làm cái gì, bọn hắn đều sẽ không bớt chụp chấp hành. Hiện tại, bảo chủ muốn giết Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói, ta không biết Yểm Nguyệt Bảo đến cùng tại là một chút cái gì nhận không ra người hoạt động, ta cũng lười đi quản, ta vốn không tâm cùng Yểm Nguyệt Bảo đối đầu, bất quá ta cảm thấy các ngươi muốn giết ta, đã như vậy, ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Thiết Tiên Sinh cười cười, nói, giết người là không cần lý do. Mã Sư Phó lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi quá phí lời. Mã Phu Nhân trong thần sắc còn mang theo ý cười, một cặp mắt đào hoa bên trong toát ra vũ mị chi sắc. Thường Tiên Sinh trong tay nắm một đội thiết cầu thì là không ngừng phát sinh va chạm, truyền ra thanh âm thanh thúy. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói, chúc các ngươi may mắn. Cuồng vọng, tự tin. Thiết Tiên Sinh sắc mặt trầm xuống, trước hết nhất bắt đầu nổi lên, thân thể khẽ động, cái kia rộng lượng ống tay áo huy động, trong một chớp mắt, một màn hàn quang tiết ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Cùng lúc đó, Mã Sư Phó cũng động, nếu là nói cưới một cái xinh đẹp như Hoa lão bà là hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình, như vậy khinh công của hắn liền là hắn thứ hai vẫn lấy làm kiêu ngạo. Một đạo hắc ảnh hiện lên, người nhẹ như yến, rơi xuống đất im ắng. Mã Sư Phó chính là xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trong tay của hắn xuất hiện một cây chủy thủ, chủy thủ phía trên hiện ra thanh quang, hiển nhiên là tôi độc. Chủy thủ thẳng đến Lý Kỳ Phong cái cổ, y theo lấy chiều cao của hắn. Lý Kỳ Phong hậu tâm không thể nghi ngờ là ám sát tốt nhất mục tiêu, thế nhưng là hắn phải hoàn thành Mã Phu Nhân yêu cầu, hoàn chỉnh lột bỏ Lý Kỳ Phong ra người. Thường Tiên Sinh cũng là động thủ, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái, trong tay một viên sắt thu ném ra. Mã Phu Nhân thì là ở bên phải phá hỏng Lý Kỳ Phong sinh lộ. Tứ phương giáp công, không thể không nói, 4 người này phối hợp 10 phần hoàn mỹ, Lý Kỳ Phong cũng là nhìn không ra mảy may sơ hở. Cho nên Lý Kỳ Phong chỉ có thể cứng đối cứng. Thần dụ kiếm phía trên, hạo đãng kiếm khí phun trào, Lý Kỳ Phong lấy tự thân làm trung tâm, chân phải đứng vững, đột nhiên chuyển động một vòng tròn, một cái bát phương lai kiếm sử xuất, trong khoảnh khắc liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Tại thời gian rất ngắn bên trong, Lý Kỳ Phong đánh bay Thiết Tiên Sinh ám khí, sau đó lại né nhanh qua lập tức Tiên Sinh chủy thủ. Cuối cùng hắn một tay bắt lấy Thường Tiên Sinh thiết cầu, sau đó một cái tấn mạnh đá ngang quật mà ra, đánh bay Mã Phu Nhân roi ra. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Lý Kỳ Phong không chỉ có chống đỡ tất cả sát chiêu, hơn nữa còn làm ra phản kích. Thiết Đại Gia, Thường Tiên Sinh, Mã Sư Phó, Mã Phu Nhân 4 người thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. bốn người thần sắc đều là trở nên 10 phần ngưng trọng. Trách không được có người gặp nhiều thua thiệt, Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Thiết đại gia từ lưng về sau lấy ra một mực cất giấu đao. Từ khi hắn gia nhập vào Yểm Nguyệt Bảo về sau, hắn cơ hồ 20 năm không có ra đao. Rất nhiều thời điểm, vẻn vẹn Yểm Nguyệt Bảo thanh danh chính là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. 20 năm chưa xuất đao, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy đao pháp của hắn sẽ rút lui. Tương phản cái này trong 20 năm, thiết đại gia một mực tại tu luyện đao pháp đã một mực ghi tạc trong lòng. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ một đao kia nên như thế nào ra. Lần này, hắn khổ tưởng hơn 20 năm xuất đao hào khí hệ số bị phun ra. Đao trong tay của hắn bắt đầu vù vù. Thường tiên sinh trong đôi mắt lộ ra một tia âm lãnh. Thân thể khẽ động, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Mã sư phó mượn khinh công của mình, du tẩu tại Lý Kỳ Phong biên giới, ý đồ tìm kiếm lấy thời cơ ám sát, cũng tại phân tán Lý Kỳ Phong lực chú ý. Mã phu nhân trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười. Thế nhưng là trong tay nàng kia buộc lên sắc bén miếng sắt roi ra lại là giống như rắn độc âm. Lãnh, thiết đại gia chém vào ra một đao. Công bằng, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Mã sư phó thân thể vọt lên. Dao găm trong tay lần này ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần eo. Mã phu nhân roi ra đây là quyền thẳng hướng Lý Kỳ Phong cái cổ. Phối hợp y nguyên rất là hoàn mỹ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là tỉnh táo, đôi mắt khắp nơi hàn ý hiện hiện, thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong ngang nhiên sử xuất một kiếm, một cái tiếng sấm, tấn mãnh kiếm uy lập tức bao phủ mã sư phó. Lý Kỳ Phong chân phải chĩa xuống đất, có lẽ là lực đạo quá lớn, trực tiếp đem dưới chân đoán ra một đạo hố sâu. Hắn lui lại tư thế im bặt mà dừng, thân thể cưỡng ép vặn vẹo, xông về phía mã sư phó, thần dụ kiếm liên tục mà động, ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong sử xuất 8 kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh. Đối với Lý Kỳ Phong đột nhiên sử xuất sát chiêu, mã sư phó có chút dự kiến không đến, đối mặt với thẳng đến mặt một kiếm. Hắn không thể không giơ lên trong tay chủy thủ đón đỡ. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Thần dụ kiếm bên trong mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp chặt đứt mã sư phó chủy thủ. Sau đó quán xuyên trước ngực của hắn. Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Thần dụ kiếm rút ra. Không có dư thừa động tác. Trực tiếp hướng về sau ám sát mà đi. Một đạo kêu rên âm thanh lập tức truyền ra, biến mất không thấy gì nữa. Thường tiên sinh giờ phút này thế mà xuất hiện tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Sinh lộ tức là tử lộ, thiết đại gia, mã sư phó, mã phu nhân ba người giáp công. Lý Kỳ Phong tốt nhất trốn tránh liền là hậu phương, nhưng chính là nhìn như tốt nhất hậu phương, lại là thường tiên sinh cạm bẫy. Vì vậy Lý Kỳ Phong lựa chọn dương đông kích tây, thành công chém giết mã sư phó, còn trọng thương thường tiên sinh. Thu kiếm, xuất kiếm, Lý Kỳ Phong đón đỡ hạ thiết đại gia sử xuất đao thứ hai. Bất quá hắn đã không có thời gian dư thừa đi chống đỡ mã phu nhân roi ra. Lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong lựa chọn ngạnh kháng, roi ra lộ tại lưng của hắn phía trên. Đưa cho Lý Kỳ Phong không nhỏ trọng kích. Bất quá cái này không thay đổi được cái gì. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Sắc bén hàn quang tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Thiết đại gia sử xuất đao thứ ba đối mặt với Lý Kỳ Phong tựa như là mễ lạp chi huy tại cùng nhật. Nguyệt làm vẻ vang. Sắc bén kiếm rạch ra thiết đại gia cổ họng. Máu chảy như suối. Lão thiết, thường tiên sinh phát ra gầm lên giận dữ, đem trong tay viên thứ hai thiết cầu ném ra. Lý Kỳ Phong một kiếm quét ngang mà đi, thiết cầu đường cũ trở về, nện ở thường tiên sinh mặt.